Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1617, không có chứng cứ. Lúc nào phát sinh? Vương Dung trầm giọng nói, đại khái là đêm hôm qua, chờ bên người nàng thiếp thân cung nữ phát hiện thời điểm. Nàng đã treo cổ tự vận, Thục Hoa cung cái kia một bên, đã treo lên cờ trắng. Chuẩn bị mai táng, ta là từ muội muội nơi đó mới biết chuyện này. Dương Chiêu nói, Dương Chiêu trong miệng muội muội, tự nhiên cũng chính là Thái Chân Phi. Ngũ hoàng tử chuyện, dính đến hoàng thất vụ tai tiếng. Không quản cái nào hướng cái nào đời. Chuyện như vậy đều là sẽ cực lực che lấp. Vì lẽ đó mặc dù là năm hoàng sao bên trong thái giám, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thế nhưng Thái Chân Phi thân phận đặc thù, lấy nàng ở trong cung địa vị, hậu cung bên trong hầu như không có gì là nàng tiếp xúc không tới. Cái này cũng là Vương Dung chủ động liên hệ Dương Chiêu nguyên nhân. Muốn biết trong cung bí ẩn, Thái Chân Phi tuyệt đối là cự ly chân tướng người gần nhất. Xe ngựa bên trong yên tĩnh, kim rơi có thể nghe, nhìn một bên nhắm mắt, rơi vào trầm tư Vương Dung. Dương Chiêu không có quấy rầy, biết hắn cần thời gian đi tiêu hóa cái này rung động tính tin tức. Ngũ hoàng tử cùng Vương Dung luôn luôn đi được gần. Hiện tại Tiêu Ngọc Phi lại bỏ mình, Lý Hanh coi như là tội thêm nhất đẳng. Vương Dung điều tra sợ rằng cũng phải rơi vào khốn cảnh. Tiêu Ngọc Phi cùng ngũ hoàng tử chuyện rốt cuộc là làm sao bị phát hiện? Vương Dung trầm tư chốc lát nói. Hoàng tử cùng phi tần thân phận đặc thù, mặc dù tiếp xúc cũng nhiều có lảng tránh, mà nếu như có tư tình thì càng thêm cần phải ẩn giấu, tránh tay mắt của người khác. Như thế chuyện bí mật lại làm sao có khả năng bị người dễ dàng vạch trần. Vương Dung đến hiện tại cũng còn cảm thấy khả nghi, nhưng một mực ngũ hoàng tử người bên kia cũng chỉ là biết kết quả. Cụ thể căn bản nói không rõ ràng, người đây xem như là hỏi đúng người. Dương Chiêu nói, chuyện này là hoàng gia vụ tai tiếng, sở hữu có thể che giấu hết thảy đều bị che lấp. Trừ sự tình bản thân, những thứ khác, ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Ta ngược lại thật ra từ mấy cái ở Tiêu Ngọc Phi chỗ ấy thường thường đi lại thái giám nơi biết. Rồi ngọn nguồn. Trong cung liên quan với Tiêu Ngọc Phi lời đàm tiếu đã sớm có. Có người nói còn bị người tận mắt nhìn qua. Bất quá chuyện này cũng không bao nhiêu người coi là thật. Nhưng tự ở một đoạn thời gian trước, từ Tiêu Ngọc Phi cái kia một bên truyền ra một phong tư nhân tin. Nghe nói là từ Tiêu Ngọc Phi thiếp thân trong quần áo tìm ra. Tuy rằng ở hoán y phục trong phường đã rửa đến chữ viết lu mờ, khó có thể phân rõ, nhưng mặt trên một ít mập mờ từ ngữ vẫn có thể ngờ ngợ phân biệt ra được. Ở trong cung, đây chính là tối kỵ, trực tiếp tự xuất động tông nhân phủ. Cái kia một bên cho là hầu hạ Tiêu Ngọc Phi cung nữ có tư tình. Đem tình nhân tư hội giấy viết thư, không cẩn thận lén lút kẹp ở trong quần áo mặt. Thế nhưng căn cứ tên kia công khai cung nữ từng nói, đây cũng không phải là mình, hơn nữa còn nói ở Tiêu Ngọc Phi nơi nào còn có nhiều thứ hơn. Đây chính là dính đến một vị tần phi, sự tình không phải chuyện nhỏ, tông nhân phủ cái kia một bên cũng không dám thất lễ. Lập tức lựa chọn hành động, trong toàn bộ quá trình, tông nhân phủ đối với Tiêu Ngọc Phi vẫn là vô cùng tôn trọng. Dù sao sự tình không nhỏ, nếu như nghĩ sai rồi, coi như là tông nhân phủ cái kia một bên cũng không gánh được. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng một cách không ngờ. Ở Tiêu Ngọc Phi tẩm cung bí mật hộp bên trong, thật sự lục ra được. Không chỉ có ngũ hoàng tử chưa bao giờ gặp người thiếp thân Ngọc Bội. Ngọc Bội, nghe được hai chữ cuối cùng. Vương Dung thân thể chấn động, đột ngột nhìn sang, ngoại trừ Ngọc Bội. Còn có ngũ hoàng tử tự tay viết ái mộ công văn một phong. Dương Chiêu thật lòng gật gật đầu. tiếp tục nói, lúc đó tìm ra hai thứ đồ này, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ta ở trong cung nghe được tin tức này, cũng vô cùng chấn động, nhưng Ngọc Bội chắc là sẽ không lừa người. Ngũ hoàng tử mẫu phi còn để lại cái viên này Ngọc Bội. Tựu ngay cả ta đều có chỗ tai nghe, đây là người bình thường giả mạo không được. Tại sao lại như vậy? Vương Dung vẻ mặt ngơ ngác, cảm xúc chập trùng. Ngũ hoàng tử Ngọc Bội, hắn đương nhiên cũng là đã gặp, lại như Dương Chiêu nói, đó là ngũ hoàng tử từ không rời khỏi người, cực kỳ quý trọng đồ vật. Hắn vạn lần không ngờ, toàn bộ sự tình bên trong mấu chốt tính chứng cứ lại là cái này. Ngoặc kép, phía sau, tông nhân phủ nghiêm hình tra hỏi Tiêu Ngọc Phi thân bên mấy cái cung nữ. Các nàng cũng công khai thừa nhận điểm ấy. Hơn nữa ở ngũ hoàng tử cái kia một bên, tông nhân phủ cũng tìm ra một ít Tiêu Ngọc Phi tín vật thiếp thân. Hình như là Tiêu Ngọc Phi tự tay thêu chiếc khăn tay còn là cái gì. Lúc đó đã ván đã đóng thuyền, dẫn phát rồi rất lớn chấn động. Chỉ là đêm hôm qua, Tiêu Ngọc Phi đột nhiên sợ tội tự sát, vẫn là để rất nhiều người cảm nhận được chấn động. Tuy rằng trong cung đã đang cực lực cấm tiệt tin tức, thế nhưng các loại tin tức ngầm đã là bay đầy trời. E sợ không bao lâu nữa, chuyện này thì sẽ hoàn toàn tiết lộ ra ngoài. Dương Chiêu vẻ mặt nghiêm túc nói, xe ngựa bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt cực kỳ. Vương Dung ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng nặng trình trịch. Hậu cung sao? Đây là tối kỵ. Lý Hanh thân là hoàng tử, nhưng cùng hậu cung Tần Phi cấu kết, chỉ bằng điểm này cũng đã là cái tội chết. Hơn nữa trong khi giấy chết, dựa theo Dương Chiêu lời giải thích, ngũ hoàng tử cùng Tiêu Ngọc Phi hai người tự nhân hạ gặp gỡ, cử chỉ thân mật còn từng bị người tận mắt thấy quá. Tuy rằng Dương Chiêu nói là tin tức ngầm, không có mấy người tin tưởng, thế nhưng liên lạc với hiện chuyện đang xảy ra, Vương Dung cảm giác chuyện này 10 có 8 9 là thật. Chỉ là chân tướng, khả năng không hề giống mấy người kia thấy mà thôi. Có người như vậy chứng, lại thêm Lý Hanh Ngọc Bội cùng thư tình như vậy vật chứng. Chân chính là nhân chứng vật chứng đều ở. Ngũ hoàng tử coi như là tắm đều tắm không sạch sẽ. Mà Tiêu Ngọc Phi tử vong, càng là vì Lý Hanh bổ túc một đao cuối cùng, tới một không có chứng cứ. Tiêu Ngọc Phi một chết, rất nhiều thứ căn bản không cách nào đi tra, cũng không thể nào đi tra. Mà Lý Hanh tội danh cũng là càng phát ngồi vững, để Vương Dung lo lắng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Một khi tin tức truyền đi, không quản Lý Hanh sau đó có hay không tẩy thoát oan ức, cuối cùng đều vĩnh viễn mất đi kế thừa ngôi vua, trở thành đời tiếp theo thánh hoàng tư cách. Các triều đại các thời kỳ, không có bất kỳ người nào sẽ để một cái hoạn loạn hậu cung người trở thành quân vương. Chỉ là hiềm nghi điểm này, cũng đã để hắn mất đi tư cách. Ở người thừa kế trong chuyện, trên triều đình trọng thần, muốn so với bất luận người nào tưởng tượng đều phải cẩn thận nhiều lắm. Thật là ác độc thủ đoạn, dã tâm thật lớn, Vương Dung tự lẩm bẩm. Trong chớp mắt, trong đầu xẹt qua một người bóng người. Tuy rằng hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngũ hoàng tử. Đối với ngũ hoàng tử bất lợi, nhưng Vương Dung vẫn tin tưởng, Lý Hanh cũng không phải loại này người. Lấy hắn đối với Lý Hanh hiểu rõ, hắn tuyệt đối không làm được sao hậu cung. Cùng Tần Phi tư thông chuyện như vậy, nếu như hắn thật là người như vậy, không có khả năng trở thành đời sau vị kia đại đường, phục hưng chi chủ. Càng không thể có vận mệnh chi thạch ban bố, chân long nhiệm vụ. Dựa lưng vào thùng xe ngựa, Vương Dung trầm mặc, thật lâu không nói, ngũ hoàng tử sự tình, hiện ở trong cung làm sao nhìn, đều tin tưởng ngũ hoàng tử họa loạn hậu cung sao? Vương Dung đột nhiên trầm giọng nói, hừ, nếu quả như thật đơn giản như vậy là tốt rồi. Dương Chiêu cười lạnh nói, ta bởi vì em gái quan hệ, trong cung thượng thượng hạ hạ, ta cơ bản đều chín. Cái kia Tiêu Ngọc Phi, ta trước đây gặp mấy lần, tính tình của nàng lạnh nhạt cực kỳ, bình thường ăn chay niệm Phật, làm sao nhìn cũng không giống là cùng ngũ hoàng tử có tư tình người. Hơn nữa nàng bị chết quá kỳ hoặc, hai người sự tình vừa mới bại lộ, ngũ hoàng tử cái kia một bên bị tông nhân phủ lùng bắt hạ ngục. Tiêu Ngọc Phi này một bên lập tức tựu treo cổ tự vẫn. Này cũng không tránh khỏi đến được quá nhanh, cung người bên trong đều không phải là người mù, lẽ nào này cũng không thấy sao? Hơn nữa, ta điều tra, Tiêu Ngọc Phi có chuyện, nàng thân một bên hầu hạ mấy cái thiếp thân nô tỳ, toàn bộ bởi vì một chuyện biến mất, cũng không gặp lại hình bóng, mới ngăn ngắn nửa ngày, những cung nữ này biến mất cũng quá nhanh, thật nếu như là tư tình, cùng các nàng gì quan? Tiêu Ngọc Phi bỏ mình, vào lúc này, làm như trung thành nô tỳ, không phải cần phải thay nàng dốc lòng tài liệu để ý hậu sự sao? Tiêu Ngọc Phi tuy rằng không bằng muội muội ta như vậy được cưng chiều, nhưng dù sao cũng là một vị phi tần, hơn nữa luôn luôn cùng người không cạnh tranh, bây giờ nói chết thì chết, vẫn là treo cổ tự tử tự sát. Liền thân bên nô tỳ cũng đã biến mất, trong cung cái vị kia, đem trong cung cấm quân, cung nữ, thái giám, thay đổi từng nhóm một, thật nhiều mặt liền ở trong cung sinh hoạt mấy thập niên lão công công, lão ma ma nhóm đều không nhận ra, bây giờ làm trầm trọng thêm, lại đem bàn tay đến rồi một vị hậu phi tần trên người, cũng không tránh khỏi thái quá trắng trợn không kiêng dè. Vô pháp vô thiên, Dương Chiêu âm thanh oán hận nói. Dương Chiêu tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng hai người đều trong lòng biết rõ. Hắn nói phải ai, ai có quyền điều động cấm quân, đem tất cả mọi người thay đổi một lần. Ngũ hoàng tử bỏ tù, đối với người nào lại có lợi nhất, ai có thể được chỗ tốt lớn nhất, này chút đã không hỏi tự biết. Vương Sung không nói gì, dựa lưng vào xe ngựa vách tường, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Một bên, Dương Chiêu đúng là không có quấy rầy. Đối với Vương Sung, Dương Chiêu tương đối tín phục, biết vào lúc này, hắn nhất định là đang suy tư đối sách. Ngũ hoàng tử giam giữ địa phương, mang ta đi nhìn một chút đi. Không biết quá bao lâu, Vương Sung mở mắt ra, mở miệng nói, Tiêu Ngọc Phi đã chết. Rất nhiều thứ đã không cách nào truy tra. Vương Sung hiện tại quan tâm nhất là ngũ hoàng tử Lý Hanh tình cảnh. Hơn nữa làm toàn bộ sự tình nhân vật trọng yếu. Từ trong miệng hắn nói không chắc có thể hỏi ra một ít đáp án. Ngũ hoàng tử cái kia một bên chính là gió sóng lớn nhất thời điểm. Tông nhân phủ phái đại lượng thị vệ canh gác. Bây giờ tông nhân phủ đề phòng nghiêm ngặt. Binh lực chí ít gia tăng rồi 6 lần, 3 bước 1 chạm gác, 5 bước 1 chạm gác, người ngoài căn bản không thể tới gần, bất quá cũng còn tốt, nương nương cái kia một bên đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta tùy thời có thể đi vào. Dương Chiêu gật gật đầu, nói rất nhanh hướng về bên ngoài làm thủ hiệu, giá, chốc lát phía sau, chỉ nghe một tiếng thét to. Xe ngựa cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng về tông nhân phủ mà đi. Tĩnh thúc, ngươi nói bên ngoài thế nào rồi? Vương Sung vào cung sao? Tông nhân phủ sâu dưới lòng đất, mặt đất bầy khắp thật dày cỏ khô. Ngũ hoàng tử Lý Hanh ngẩng lên đầu, xuyên thấu qua quá trên đỉnh đầu một cái cửa sổ nhỏ tử nhìn bên ngoài. Biểu hiện thấp thỏm lại tràn đầy ước ao. Tông nhân phủ địa lao, âm u mà lạnh lẽo, hơn nữa tối không mặt trời. Cái kia cái cửa sổ nhỏ từ bên trong lộ tiến vào hơi yếu ngọn đèn ánh lửa. Là địa lao duy nhất nguồn sáng, dường như hắn hy vọng trong lòng. Yên tâm, điện hạ, dị vực vương nhất định sẽ tới. Phía trên thế giới này, chỉ cần dị vực vương nghĩ muốn, nhất định không có hắn làm không được sự tình. Lý Tĩnh Trung ở một bên khuyên lơn, trong cung ra chuyện lớn như vậy tình,